ký chủ của ta là ác ma. Chương 294, nam thần quốc dân là nữ 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Từ đi vào siêu thị, ánh mắt nhìn lướt qua, cũng không nhìn thấy người nào đó, ánh mắt rơi xuống người của Thu Ngân Viên. Môi mỏng hé mở, tiếng nói mắt lạnh đạm mạc, có một thiếu niên tới đây không? Thu Ngân Viên sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói. Thiếu niên mà cậu nói có phải là mặc áo sơ mi trắng quần jean? Tần Từ khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt, ừ, một tiếng, Thu Ngân Viên mỉm cười, ao ước nói. Cậu ta đến mua băng vệ sinh cho bạn gái, sau đó đi rồi. Còn chưa tới mấy phút đâu, Tần Từ con ngươi hơi co rụt, tay đang cắm vào túi quần không tự chủ nắm thật chặt. Bạn gái, Thu Ngân Viên cười gật đầu. Đúng thế, tôi có hỏi cậu ấy mà, đúng rồi, cậu đến tìm cậu ta có chuyện gì không? Theo Thu Ngân Viên cười gật đầu, trái tim Tần Từ không ngừng chìm xuống, phảng phất giống như sắp sa đọa vực sâu. Lạnh, rất lạnh, Tần Từ cũng không biết mình đi ra khỏi siêu thị như thế nào, chỉ là đầu óc một mảnh hỗn độn. Người kia có bạn gái, cho nên, hắn coi như là cái gì? Ánh mắt Tần Từ càng ngày càng lạnh, tựa như hàn băng ngàn năm không có chút nhiệt độ. Này này này, Tần Từ, bên tai vang lên thanh âm cực lớn, Tần Từ chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt rơi trên thân người kia. Ánh mắt kia, phảng phất như đến từ cửu u địa ngục, đem người đông thành tượng băng. Thân thể cần cảnh nháy mắt cứng ngắc, nuốt nước miếng một cái. Tần Từ, cậu làm sao vậy? Tần Từ chậm rãi rời đôi mắt, môi mỏng hé mở. Uống rượu đi, cần cảnh có chút lốt không kịp. Uống rượu, nhưng Tần Từ cũng không để ý tới cần cảnh, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cần cảnh nhíu nhíu mày, gia hỏa này làm sao vậy? Này, Tần Từ chờ tôi một chút. Quán ba tư nhân, trong phòng bao riêng, Tần Từ lười biếng dựa vào ghế salon, một bình bình rượu hướng miệng mà rót. Quanh thân khí tức lạnh đến không thể tưởng tượng nổi, mà người ngồi cạnh Tần Từ là Cần Cảnh lại được cảm thụ càng sâu. Hoa hoa hoa, quá dọa người, hắn muốn về nhà. Ai có thể nói cho hắn, rõ ràng mấy ngày trước tâm tình còn tốt đến không được, hiện tại liền biến thành cái dạng này là sao? Tâm tình không tốt cũng liền thôi, nhưng chịu khổ chính là hắn đó. Nhìn Tần Từ một chai lại một chai bình, Cần Cảnh nhìn mà sợ mất mặt. Tần Từ bình thường đều không uống rượu, ghét bỏ nhất cũng chính là những kẻ tiểu quỷ. Bình thường người uống rượu không rửa ráy sạch sẽ đều không thể tới gần Tần Từ. Thế nhưng lần này Tần Từ lại chủ động uống rượu, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tần Từ, Cần Cảnh thử thăm dò một câu, ánh mắt Tần Từ rơi vào người Cần Cảnh, đôi mắt ẩn chứa xương đen tĩnh mịch tựa hồ như muốn đem người thôn phệ. Ngay tại lúc Cần Cảnh cho là mình sẽ bị đông cứng. Tần Từ rời ánh mắt, Cần Cảnh, nước mắt chảy dài. Ing, ai có thể nói cho hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì không? Tần Từ ánh mắt nhàn nhạt dường như lại ẩn chứa vô số rét lạnh. Chỉ là trong lòng còn lạnh hơn, tựa như là bị người mạnh mẽ xé một đường vết rách không ngừng thẩm thấu hàn phong. Cũng đúng, người kia sớm hay muộn cũng sẽ có bạn gái. Cậu ấy thích cho tới bây giờ đều là phụ nữ. Mà loại tâm tư không thể để người biết này của hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu nơi hắc ám. Thế nhưng hắn không bỏ xuống được, làm sao bây giờ? Một ly rượu lại một ly rượu uống hết từ đầu đến cuối chưa chắc say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Từ ngước mắt giống như là tùy ý nói với Cần Cảnh, giọng nói bởi vì uống rượu mà nhiễm khàn khàn, lộ ra có mấy phần say lòng người. Có người nói với tôi, người say sẽ quên hết mọi thứ, vì sao tôi say lậu không được? Động tác trên tay Cần Cảnh dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Từ. Có lẽ, hắn biết Tần Từ vì sao lại là dạng này. Người có thể để cho Tần Từ lần lượt đánh vỡ quy luật trừ chàng trai kia còn có ai? Có lẽ là bởi vì cậu không muốn quên. Tần Từ khẽ cười một tiếng, môi mỏng ngậm lấy một độ cong như trào phúng. Chỉ còn lại thanh âm tự lẩm bẩm phiêu tán trong không khí. Là bởi vì như vậy sao, cách chương.